Chương 510, siêu sải dạ tấn công mạnh, phở ý hệ dạ tuyệt vọng. Bảy càng cầu toàn đặt, hoành kim sắc hào quang bao trùm vở ghệ tạ toàn thân, tóc của hắn hoàn toàn biến thành màu vàng kim, sau đó dựng thẳng, giống như trong truyền thuyết nộ phát trùng quan một dạng nhưng trên thực tế, vở ghệ tạ trong lòng quả thật tràn đầy tức giận mới vừa rồi vì tăng cường thực lực, hắn không tiếc để cho La đem hắn đạt tới sắp chết. Nhưng là nàng vừa động thủ, vở ghệ tạ liền hối hận. Cái loại này đáng sợ liệt diễm màu đen quả thật là giống như đốt vào trong linh hồn của hắn, đau đến hắn cơ hồ muốn nổi điên chờ hắn từ trên trời rơi xuống đất, quá mức thậm chí đã hận không thể lập tức chết ngay rơi, lấy thoát đi loại này khủng bố đau nhức. Đợi đến cuối cùng lù ồ hao tại thế ngàn cân treo sợi tóc, dừng lại phở làm óc hạn nhỉ hì lạ tỉ hòn, vở ghệ tạ toàn thân đều đã bị cháy rủi trải qua đáng sợ như vậy hành hạ, vở ghệ tạ mới thu được lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà khi hắn nhìn thấy cả người là thương phở ý hệ dạ, cao hứng đều nhanh phát run đây quả thực là trời ban cơ hội tốt, để cho hắn ở dê tờ chê tờ phở ý hệ dạ á nhưng là thực tế lập tức lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo phở ý hệ dạ chẳng qua là tùy ý phun ra một vệt sáng, liền đem hắn đánh nửa chết nửa sống làm nằm trên đất cao cấp thời điểm chết, vợ ghệ tạ liền đau đớn đều không cảm giác được, chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng tức giận hắn hận phở y hệ giả càng hận hơn sự vô năng của mình mà khi cả gù giả đem trung cực. Nước thuốc điều trị rót vào vở ghệ tạ trong cổ họng, hắn chỉ cảm thấy tức giận trong lòng cùng trong cơ thể xông ra một cổ lực lượng dung hợp ở chung một chỗ, giống như quả bom, ở trong thân thể hắn nổ tung a a a a vở ghệ tạ phát ra kinh thiên động địa rú lên lồng lộn, vô tận tức giận, khiến cho hắn hiện tại trong mắt chỉ có thể nhìn lấy được một người. Đó chính là phở y hệ giả chịu chết đi phở y hệ giả chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, vở ghệ tạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cái trọng. Quyền liền đánh vào trên đầu của hắn phanh bị một cái trọng quyền này đánh bay, phở y hệ giả giống như đạn đại bác một dạng tiến đụng vào sau lưng một ngon nở núi lửa trong lòng núi cái không gian này là cả gụ giả trong ở mẹ nọ mà cả dung nham không gian. Phủ đầy đủ loại đủ kiểu nham thạch cùng núi lửa mà nhìn thấy phở y hệ ra đụng cất vào trong núi, vở ghệ tạ cũng không truy kích, mà là tụ tập lực lượng của toàn thân, phát ra hắn cường đại nhất một đòn, đánh vào pháo một đạo cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Ánh sáng bắn thẳng đến vào lửa trong núi, sau đó, chính là cơ hồ đem đại địa đều vỡ ra tới nổ lớn ở một khối sơn mạch đều bị nổ lên trời đếm không hết nham thạch, mang theo cuộn cuộn khói đen theo địa tâm phương ra. Đem thiên đô che khuất lại tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này thật là khủng bố a lần này lực tàn phá, cái gì bom nguyên tử đều còn kém rất rất xa a xạ cả tạ dìn tổ kỳ, đang run lẩy bẩy, vở ghệ tạ này làm sao cũng biến thành màu vàng quái vật ta mặc dù hắn vốn là cũng là một cái quái. Vật ta tác giả độc nhãn, a xem ra mới vừa rồi vừa lên tới liền bị phở y hệ giả trong nháy mắt giết đối với hắn đả kích rất lớn nha trong phó bản nói. Muốn trở thành người siêu sải dạ phải dựa vào cực hạn tức giận từ trên góc độ này nhìn, vở ghệ tạ thật đúng là phải cảm tạ phở y hệ dạ mới được mị xạ cả ớt, cảm giác cảm ơn phốc suy lời này của ngươi nếu để cho vở ghệ tạ nghe thấy, chỉ sợ sẽ giận đến hộp máu đi tác giả độc nhãn, chưa chắc nha, nói không chừng hắn tại dưới sự tức giận, sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Hơn đây vê hoa a vở ghệ tạ giống như điên rồi, nhắm ngay nơi phở y hệ dạ rơi xuống cuồng ngoanh sóng ánh sáng. Nổ trời long đất lỡ bay ở sau lưng hắn sẻn chỉ nhìn đến đều nhíu mày lên, cái tên này thực lực cũng không tệ lắm, làm sao tinh thần tốt giống như có chút không lớn bình thường à ha ha một thân chiến giáp đi à nà nhẹ bật cười, chắc là mới vừa rồi ném đi mặt to, trong lòng buồn rầu đi. Bất quá nàng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, không nhịn được tấm tắc kêu kỳ la, cái thế giới này quảng đại trình độ quả thực là khó tin lại có thể vô căn cứ chế tạo ra không gian như vậy. Cả gù giả thực lực của ngươi thật là sâu không lường được cả gù giả cười một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, đống nhiên chân mày nhảy lên mấy cái, nhìn về núi lửa phụ cận. Chỉ nghe phanh một tiếng, một bóng người từ dưới đất nhảy cất lên, thẳng tắp đánh về phía vở ghệ tạ, chính là phở y hệ giả bất quá lúc này hắn bộ dáng đã cực kỳ chật vật, không chỉ thương tích khắp người, trên người rất nhiều nơi đều có phòng vết tích người xài giản. Ta ngày hôm nay liền diệt tuyệt các ngươi phở y hệ giả hai mắt đỏ như máu, cùng vở ghệ tạ trợ đụng vào nhau ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên. Super sải giản vở ghệ tạ cùng cuối cùng trạng thái phở y hệ giả triển khai liều mạng tranh. Đấu phở y hệ giả mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là vở ghệ tạ mới vừa trở thành người siêu sải giả, đối với sức mạnh khống chế còn không thuần thục, cho nên nhất thời đánh một cái ngang tay. Nhìn hồi lâu, đi ả nạ rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói, N ta xem chúng ta vẫn là cùng lên đi, nếu không dựa vào cái tên này, muốn đánh tới khi nào sẻn chỉ khẽ gật đầu, cả người nhất thời kìm quang đại tắc có thế vừa lúc đó, phở ý hệ ra đông nhiên chợt hướng trời cao xông tới, sau đó ngón trỏ phải dơ cao, một cái điện quang bắn ra bốn phía quả cầu nhỏ trong nháy mắt thành hình ha ha ha ha tuyệt vọng đi các phàm nhân mặt đầy đều là máu, phở ý hệ ra lại cười dị thường vui vẻ, ta hiện tại liền muốn đem. Tinh cầu này hoàn toàn hủy diệt ta có thể tại trong vũ trụ sao trời sinh tồn các ngươi có thể không hắc nghe thấy phở ý hệ dạ lời này. Các gũ dạ cùng trên mặt đi ạ nạ gần như cùng lúc đó lộ ra một vết cực kỳ biểu tình quái dị. Sau đó rất nhanh liền diễn hóa thành một luồng nụ cười bất quá phở ý hệ dạ cũng không có nhìn thấy. Chẳng qua là hét lớn một tiếng, tay phải chợt hướng phía dưới vung lên cho ta toàn bộ nát bấy đi cái đó điện quang vòng quanh quả cầu nhỏ trong nháy mắt liền rơi xuống, nếu như là thông. Thương tinh cầu, nhất định sẽ bị cái này hủy diệt quang cầu chui vào tâm trái đất bên trong bạo phá sau đó toàn bộ đều nổ tung nhiều nhưng là hủy diệt quang cầu chui xuống dưới đất sau, thật lâu đều không có hồi âm, mấy phút sau, mới từ dưới đất chuyển tới một tiếng nhỏ không thể thấy tiếng vang trầm đủ. Ba cái gì cái này làm sao có thể phở ý hệ dạ tê cả ra đầu, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Liền ngay cả môi đều đang phát run hắn quả thật là không thể tin được trong mắt mình chứng kiến sự thật hắn quả cầu ánh sáng có thể ung dung hủy diệt một viên hành tinh làm sao ở chỗ này hoàn toàn không có tác dụng.